Địa cầu online, tác giả, Mạc Thân Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, đường mạch lần đầu tiên nghe được Phó Văn Thanh tên này. Liền nghĩ tới Phó Văn Đoạt, Phó cái này họ cũng không nhiều thấy, lại kêu nghe tiếng, như thế nào cùng Phó Văn Đoạt có điểm nói không rõ quan hệ. Trừ phi hai người tự không giống nhau. Chờ Phó Văn Thanh phủ nhận chính mình cùng Phó Văn Đoạt quan hệ sau. Đường mạch liền đem này phân hoài nghi chôn ở đáy lòng. Hắn thậm chí cũng cảm thấy, Phó Văn Thanh cùng Phó Văn Đoạt hẳn là không có quan hệ. Trải qua hai lần hắc tháp quảng bá, toàn Hoa Hạ, thậm chí toàn thế giới người chơi hẳn là đều quen thuộc Phó Văn Đoạt tên này. Trừ này bên ngoài. Hoa Hạ người chơi càng là đối tên này có nào đó, khắc cốt minh tâm, độc đáo cảm tình. Nếu Phó Văn Thanh thật sự cùng Phó Văn Đoạt có quan hệ, hắn không nên như vậy hào phóng mà đem chính mình tên thật nói ra. Nếu hắn có thể nói, chín thành khả năng tính hắn cùng Phó Văn Đoạt cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Cho nên thân chính không sợ bóng tà, nhưng mà đường mạch trăm triệu không nghĩ tới. Đến cuối cùng hắn cùng Bạch Nhược Giao đều bị cái này nhìn qua thông minh thiên chân tiểu nam hài lừa. Kêu Phó Văn Thanh là đúng. Phủ nhận cùng Phó Văn Đoạt quan hệ là giả. Đứa nhỏ này một câu bảy thật tam giả. Kỹ thuật diễn thật tốt. Đem hai cái đại nhân toàn đã lừa gạt đi. Thậm chí hắn đều rời đi phó bản. Đường mạch còn không có ý thức được chính mình bị lừa. Chờ Phó Văn Đoạt chỉ ra mới biết được chân tướng. Nhỏ mà lanh, đường mạch vô ngữ mà nói thầm nói. Phó Văn Đoạt, cái gì? Đường mạch nói, không có gì, tuy rằng hắn là người đường đệ, nhưng là Phó Văn Đoạt. Xin lỗi, hắn đã rời đi phó bản, ta vô pháp lại cùng hắn liên hệ. Phó Văn Đoạt thanh âm trầm thấp. Không quan hệ, ta cũng không nghĩ tới hắn còn sống. Đây là cái ngoài ý muốn, ngươi trò chơi kết thúc sao? Đường mạch siêu đầu. Còn kém một chút thảo, không quấy dày ngươi, cẩn thận, trứng gà tây bị cắt đứt, đường mạch ngẩng đầu, định thần nhìn trước mắt to lớn đại môn, hắn một bàn tay cầm hai đóa hoa nguyệt lượng, một cái tay khác nhẹ nhàng mà ấn ở cây dù nhỏ dù bính thượng. Không cần Phó Văn Đoạt nói, hắn cũng sẽ thật cẩn thận, bởi vì đây là công tháp trò chơi, đánh vỡ Mobius hoàn rời đi hành lang là trò chơi quan trọng bộ phận. Nhưng ai cũng không dám bảo đảm, Hồng Đào Vương hậu phòng ngủ có thể hay không có cái gì mặt khác nguy hiểm. Đây cũng là trò chơi một bộ phận, đường mạch cẩn thận nghe bên trong cánh cửa động tĩnh, bên trong cánh cửa một mảnh yên tĩnh, không có bất luận cái gì tiếng vang, đường mạch nhanh chóng đẩy cửa ra, đồng thời thân thể hướng bên sườn khai, phòng ngừa bên trong cánh cửa đánh bất ngờ, nhưng mà cũng không có bất luận cái gì khác thường. Bên trong cánh cửa im ắng một mảnh, đường mạch bình tĩnh mà đợi hồi lâu. 3 phút sau, hắn xoay người tiến vào phòng, rộng mở hoa lệ trong phòng hắc ám an tĩnh. Sáng tỏ ánh trăng xuyên thấu qua màu sắc rực rỡ cửa kính chiếu xạ tiến vào. Trên mặt đất ánh tiếp theo cái sặc sỡ hình chữ nhật sắc khối. Nương này ảm đạm ánh trăng, đường mạch thực mau thích ứng trong phòng ánh sáng, thấy rõ ràng phòng cảnh tượng. Nhìn đến kia trương quen thuộc giường lớn cùng phía sau giường thật lớn tủ quần áo. Đường mạch hơi hơi sửng sốt, hắn lại hướng bên xem, đường hắn nhìn đến bàn trang điểm thượng cắm tam căn màu sắc rực rỡ lông chim bình hoa sau. Hắn cười khổ lắc đầu, đi hướng cái kia không chút nào thu hút bình hoa, nguyên lai bọn họ đã sớm đã tới Hồng Đào Vương hậu phòng ngủ. Bàn trang điểm thượng bình hoa cắm hồng lục tím tam sắc lông chim. Ám chỉ người chơi đội ngũ số lượng. Đồng thời, đây cũng là hoa nguyệt lượng bình hoa. Bình hoa là dùng để cắm hoa. Không phải cắm lông chim. Đem hoa nguyệt lượng cắm vào nơi này. Đá quý hành lang liền sẽ vĩnh viễn đóng cửa. Đường mạch đi bước một mà đi hướng kia chỉ nho nhỏ bình hoa. Liền ở hắn đi mau đến kia bình hoa trước mặt khi. Một đạo tiếng rít tiếng gió từ đường mạch phía sau chạy tới. Đường mạch ánh mắt căng thẳng, phản xạ tính mà nghiêng đầu tránh đi, ai ngờ thứ này thế nhưng ở không trung xoay cái hướng. lại thứ hướng đường mạch đôi mắt. Đường mạch lập tức niệm ra chú ngữ, lạch cạch một tiếng mở ra cây dù nhỏ, che ở chính mình trước mặt, bén nhọn trường mâu đâm vào cây dù nhỏ thượng, phát ra một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh. Đường mạch thân thể tố chất tăng lên sau, sức lực cũng trở nên rất lớn, nhưng này một mâu đã đâm tới sau, hắn cảm giác phảng phất là một đổ sơn nặng nề mà va chạm mà đến. Hắn thế nhưng bị đâm bay đi ra ngoài, nện ở hồng đào vương hậu tủ quần áo thượng, trong cổ họng một trận tanh ngọt. Đường mạch đem này khẩu huyết nuốt đi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cái này thần bí địch nhân. Đây là một cái thân cao 3 mét to lớn bài poker vệ binh. Nó trong tay cầm một cây 2 mét lớn lên trường mâu. Bài poker, cặp kia mắt nhỏ lập lòe tinh quang, gắt gao mà trừng mắt đường mạch, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ ở nó bài poker thượng. Này trương bài poker cùng đường mạch phía trước ở đá quý hành lang gặp được không giống nhau. Cái này vệ binh bài poker thượng có nhan sắc. Một tầng nhàn nhạt kim sắc bao trùm ở nó khôi giáp thượng. Phảng phất nó chính là vệ binh tướng quân. Đường mạch không nên sơ sẩy đại ý. Hắn một trường chụp ma, từ trên mặt đất đứng lên. Kim sắc vệ binh không cho đường mạch thở dốc cơ hội. Đường mạch vừa mới đứng lên, nó chính là một mâu đâm tới. Nó không chỉ có dáng người uy vũ, tốc độ còn cực nhanh, một chút đều không ngu ngốc trọng. Nó ở trong phòng linh hoạt đi lại, đi bước một mà phong tỏa đường mạch không gian, đem đường mạch không ngừng mà đẩy vào góc chết, chỉ có thể không ngừng lấy cây dù nhỏ đương tấm chắn. Liền thu dù phản công thời gian đều không có, rậm rạp mâu ảnh che trời lấp đất mà đến, đường mạch vô pháp phản công, kim sắc vệ binh công kích tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Này trường mâu sắc bén vô cùng. Dễ dàng mà đẩy ra đường mạch làn da, ở hắn trên người lưu lại từng đạo miệng vết thương, đường mạch phía sau lưng đã dán lên phòng ngủ vách tường. Lui không thể lui, kim sắc vệ binh nhân cơ hội dơ lên cao trường mâu. Từ thượng mà xuống, tính toán đâm thủng đường mạch đầu. Đang ở lúc này, đường mạch nhanh chóng mà thu dù, hắn cả người nằm ngã xuống đất, một chân đặng ở trên tường, nương này cổ lực đạo. Hắn hướng bài poker vệ binh hai chân chi gian đi vòng quanh. Hồng đào vương hậu vệ binh là một chương chương bài poker. Mỗi một chương bài poker thượng trường ra tư chi, làm chúng nó hành tàu. Cái này kim sắc vệ binh hai chân chỉ có 20cm trường. Căn bản không đủ đường mạch hoạt đi ra ngoài. Ở đường mạch liền sắp đụng phải nó bài poker khi, hắn tay cầm cây dù nhỏ. Dù tiêm nhắm ngay kia nhìn qua liền thập phần cứng rắn bài poker. Hắn tin tưởng, lang bà ngoại nhất định so này trương bài poker hiếu thắng. Đường mạch đánh cuộc chính xác, lang bà ngoại cây dù nhỏ đụng phải bài poker sau. Hai người cọ sát ra lóa mắt kim loại hỏa hoa, nhưng liền tại đây cả kinh thiên động mà va chạm sau. Cây dù nhỏ thành công mà ở bài poker thượng tạp ra một cái động. Đường mạch mượn cơ hội trượt đi ra ngoài, đi vào bài poker vệ binh phía sau. Bài poker tổn hại, vệ binh động tác cũng không có đã chịu trở ngại. Nó phẫn nộ mà xoay người chừng hướng đường mạch lại không thèm để ý hắn. Cất bước liền vang dội bàn trang điểm chạy tới. Vệ binh múa may trường mâu, ở không trung vũ đi săn săn tiếng gió. Nó tay phải giơ lên cao, về phía sau phát lực. Tiếp theo một trường mâu bắn đi ra ngoài, đường mạch chạy trốn lại mau cũng không này cây trường mâu phi đến mau. Mắt thấy trường mâu liền phải xuyên thủng đường mạch đầu, mà đường mạch cách này tòa bàn trang điểm còn có 9 mét tả hữu khoảng cách. Trường mâu phá phong mà đến, chỉ kém 10cm liền phải đâm trúng đường mạch cái gáy. Đột nhiên, này cây trường mâu ngừng lại. Phẫn nộ vệ binh động tác cũng cương ở trong không khí. Đường mạch chậm rãi xoay người, chỉ thấy hắn trong lòng ngực không biết khi nào thế nhưng ôm một con nho nhỏ bình hoa. Bình hoa cắm hồng lục tím tam sắc lông chim, đồng thời còn có hai đóa mỹ lệ màu bạc hoa nguyệt lượng cắm ở trong đó. Đường này hai đóa hoa cắm vào đi kia một khắc, kim sắc vệ binh trường mâu yên lặng, kim sắc vệ binh cũng dừng lại động tác. Ngay sau đó, răng rác, Hồng Đào Vương hậu phòng ngủ đột nhiên băng toái. Vệ binh cùng trường mâu nát, trên tường màu sắc rực rỡ cửa kính nát, trong phòng giường lớn cùng tủ quần áo nát, phảng phất bị thứ gì đánh nát giống nhau. Toàn bộ thế giới băng vỡ thành một đám tiểu nhân mảnh nhỏ. Này đó mảnh nhỏ biến thành bột phấn, biến mất ở trong không khí. Một sợi sáng lạn dương quang từ chân chính cửa sổ phóng ra tới. Chiếu sáng này gian phòng ngủ, Đường Mạch nheo lại đôi mắt. Trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng như vậy chói mắt dương quang. Hắn ôm bình hoa, đánh giá cái này rách nát sau tân thế giới. Đêm tối biến mất, ban ngày đã đến, từ Đường Mạch tiến vào trò chơi sau liền nhìn đến kia tòa u ám lâu đài. Tại đây một khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay thế chính là một tòa huy hoàng tráng lệ kim sắc lâu đài. Trong hoa viên muôn hoa đua thắm khoe hồng. Điều thanh hót vang, kim sắc phẩy đầy lâu đài này, bao gồm Đường Mạch trước mắt này gian phòng ngủ, cũng biến thành vàng dòng xa hoa bộ dáng. Mỗi một sợi ánh sáng chiếu vào trên mặt đất, đều phản xạ ra đá quý giống nhau dạng rỡ quang huy. Lâu đài này phảng phất rốt cuộc sống, lại hoặc là nói, Đường Mạch rốt cuộc đi ra đá quý hành lang, đi tới chân chính Hồng Đào Vương hậu đá quý lâu đài. Cái gọi là đá quý lâu đài liền tất nhiên là hoa mỹ xa xỉ. Không phải là hắc ám âm trầm ni Đường Mạch, cho nên, đây mới là chân chính đá quý lâu đài, vừa rồi Đường Mạch sử dụng ngươi tới đánh ta nha. Tới đánh ta nha, dị năng, đem khoảng cách chính mình 9 mễ ngoại bình hoa thuần di đến trước mặt. Đồng thời nhanh chóng mà đem hoa nguyệt lượng cắm vào trong đó. Hai đóa hoa cắm vào đi kia một khắc. Thế giới này liền băng nát, lộ ra nó vốn dĩ bộ mặt, một đạo thanh thúy giọng trẻ con ở Đường Mạch bên tai vang lên. Leng keng, người chơi Đường Mạch thành công thông quan hắc tháp nhị tầng. Bình thường hình thức, hoàn thành, đá quý hành lang chơi trốn tìm trò chơi. Cộng đạt được 2 đóa hoa nguyệt lượng, được đến 2 cái khen thưởng, bình hoa hoa nguyệt lượng lập lòe ra màu bạc quang mang. Lưỡng đạo quang mang bay đến Đường Mạch ấn đường, biến mất trong đó, nhưng là cắm ở bình hoa hoa nguyệt lượng lại không có biến mất. Đường Mạch nghe được hắc tháp ở bên tai mình cấp ra nhắc nhở. Còn không có tới kịp phản ứng. Lúc này, ngoài cửa lớn truyền đến một đạo bén nhọn giày cao gót thanh. Hôm nay bữa tối, không, ta không muốn ăn nhân loại kia tay. Ta muốn ăn hắn đôi mắt chói tai giọng nữ giống như hỏng rồi radio. Cạc cạc mà từ ngoài cửa kêu lên. Người cho ta đi, đem nhân loại kia đôi mắt đào ra. Dính lên ta thích nhất trứng cá muối. Có nghe hay không? Cút cho ta. Hiện tại liền lăn qua đi đem hắn đôi mắt cho ta đào ra. Giày cao gót thanh âm càng đi càng gần. Ầm vang một tiếng, đại môn bị người một chân đá văng. Một cái đỉnh đầu đá quý vương miện tiểu nữ hài thu hồi chính mình đá môn chân. Nàng ăn mặc một kiện màu đỏ hoa mỹ váy dài, hung tợn mà nhìn quét chính mình phòng ngủ. Đương nàng nhìn đến ngã trên mặt đất kia chỉ bình hoa cùng bình hoa hoa nguyệt lượng khi. Nàng hét lên, phẫn nộ mà xoay người mà đi. A a a, ta hoa như thế nào chỉ còn lại có 2 đóa. Ta tam đóa hoa nguyệt lượng, còn có 1 đóa đâu. Vệ binh đội trưởng, ngươi cút cho ta lại đây. Bên tai còn quanh quẩn Hồng Đào Vương hậu chói tai tiếng kêu. Đường Mạch mở mắt ra, đã về tới địa cầu. Hồng Đào Vương hậu vào cửa thời điểm, hắc tháp đem Đường Mạch truyền tống rời đi đá quý lâu đài. Đường Mạch chỉ nghe được Hồng Đào Vương hậu thanh âm, cũng không có thể nhìn đến nàng bộ dáng. Trở lại thế giới hiện thực sau, Đường Mạch thoáng nghỉ ngơi chỉnh đốn trong chốc lát. Hắn giơ tay sờ sờ chính mình cái trán, một đạo nhợt nhạt quang mang từ hắn ấn đường chợt lóe mà qua. Đạo cụ, Hồng Đào Vương hậu hoa nguyệt lượng người sở hữu, Đường Mạch phẩm chất, hoàn mỹ cấp bậc, 1 bậc lực công kích, vô công năng, có thể trực tiếp được đến 1 lần trò chơi công lược. Hạn chế, dùng 1 lần đồ dùng, 1 đóa hoa nguyệt lượng chỉ có thể đổi thành 1 hồi trò chơi công lược. Trò chơi công lược vì tàn khuyết bản, chỉ có biết thông quan trò chơi yêu cầu, không thể được biết thông quan trò chơi phương pháp, ghi chú. Trên thực tế, Hồng Đào Vương hậu mỗi ngày đều dùng hoa nguyệt lượng đắp mặt nạ. Điểm này toàn đá quý lâu đài người cũng không biết. Đường Mạch không biết Phó Văn Thanh dùng hoa nguyệt lượng đổi đến khen thưởng là cái gì. Lam Tiểu Bằng hữu khó nén vui sướng. Nhưng hắn biết, hắn cái này khen thưởng cũng đủ để cho hắn cảm thấy kinh hỉ. Đường Mạch cẩn thận cân nhắc hoa nguyệt lượng công năng cùng hạn chế. Đến ra kết luận, tàn khuyết bản trò chơi công lược, ý tứ là chỉ giả thiết ta vừa rồi ở đá quý hành lang sử dụng cái này đạo cụ. Nó sẽ nói cho ta chỉ cần đem hoa nguyệt lượng cắm vào bình hoa. Liền có thể thông quan trò chơi, nhưng là nó sẽ không nói cho ta. Đánh vỡ vách tường mới có thể đi ra đá quý hành lang, dừng một chút. Đường Mạch lại giơ đầu, kỳ thật đánh vỡ vách tường, cũng không có đi ra đá quý hành lang chơi trốn tìm trò chơi, thứ năm nội. Quy tắc, đá quý hành lang một cái trung điểm là Hồng Đào Vương hậu phòng ngủ. Đem hoa nguyệt lượng cắm ở Hồng Đào Vương hậu phòng ngủ bình hoa. Đá quý hành lang đem vĩnh viễn đóng cửa. Điểm này là Đường Mạch đại ý. Hắn có đoán được Hồng Đào Vương hậu phòng ngủ khả năng sẽ có nguy hiểm. Cũng vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận, lại đã quên Hồng Đào Vương hậu phòng ngủ cũng ở đá quý hành lang. Cho dù là trung điểm, kia cũng là đá quý hành lang một cái trung điểm mà đi bởi vì là trung điểm. Cho nên sẽ không có tiếp theo con đường có thể đi. Cho nên phòng ngủ cũng là một cái tử lộ tất nhiên sẽ có vệ binh. Hồng Đào Vương hậu phòng ngủ là cái đặc thù tử lộ. Bên trong không có hai cái vệ binh, lại có một cái cực kỳ cường đại kim sắc vệ binh. Hồng Đào Vương hậu hoa nguyệt lượng nhìn như có điểm dâu ria. Bởi vì không có nó, Đường Mạch cũng đoán được chính mình nhiệm vụ là đem hoa nguyệt lượng cắm vào bình hoa. Nhưng là đối với nào đó trò chơi tới nói, nó lại là phi thường cường đại pháp bảo. Tỷ như đánh chuột đất trò chơi, nếu ta ở công lược hắc tháp một tầng thời điểm sử dụng này đóa hoa nguyệt lượng, là có thể biết chân chính thông quan yêu cầu là đập cũng đủ số lượng chuột đất, mà không phải bắt lấy kim mao chuột đất như vậy đạo cụ ở đối mặt luôn là hố người hắc tháp cùng. Hắc tháp quái vật khi, có lẽ có thể phát huy khủng bố hiệu quả, nghỉ ngơi xong sau, Đường Mạch đem cây dù nhỏ giấu ở một cái ẩn nấp vị trí. Nhấc chân đi hướng Lạc Phong Thành văn phòng, khoảng cách hắn tiến vào công tháp trò chơi đã qua đi một suốt đêm. Sắc trời đánh bóng, Đường Mạch ở tiến vào trò chơi trước đã từng cùng Lạc Phong Thành đạt thành hiệp nghị. Hắn có thể đem chính mình ở công tháp trong trò chơi gặp được sự tình nói cho Lạc Phong Thành. Làm Lạc Phong Thành đối công tháp trò chơi càng có chuẩn bị. Đề cao ơ tách thành viên về sau công tháp sinh tồn xác suất. Mà Lạc Phong Thành sẽ lấy đồng giá tin tức làm trao đổi. Đường Mạch đi đến Lạc Phong Thành văn phòng môn, gõ cửa tiến vào, ngẩng đầu, hắn động tác một đốn, nhìn về phía cái kia sớm đã ngồi ở trong văn phòng người. Giờ này khắc này, Lạc Phong Thành ngồi ở trên sofa, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Mạch, một khắc sườn hai người trên sofa, Phó Văn Đoạt lẳng lặng mà ngồi. Nghe được mở cửa tiếng vang hắn cũng đồng dạng ngẩng đầu. Nhìn về phía Đường Mạch, hai người tầm mắt ở không trung giao hội, đồng thời sửng sốt, Đường Mạch khẽ gật đầu. Phó Văn Đoạt gợi lên khóe môi, cũng chiều hắn gật gật đầu. Này gian văn phòng không lớn, tổng cộng liền hai chương sofa, một chương là Lạc Phong Thành ngồi kia chương đơn người sofa. Một chương là Phó Văn Đoạt ngồi kia chương hai người sofa. Đường Mạch suy nghĩ trong chốc lát, không có lựa chọn nào khác mà ngồi xuống Phó Văn Đoạt bên người. Sofa có điểm tễ, hắn đùi đụng phải Phó Văn Đoạt đùi, có điểm nhiệt nhiệt, Đường Mạch không được tự nhiên mà hướng bên cạnh xê dịch. Lạc Phong Thành nói, vừa rồi ta đang ở cùng Phó Thiếu Tá nói tập kết phó bản sự. Đường Mạch, chúc mừng ngươi, thuận lợi từ công tháp trong trò chơi trở về, ngươi trước hơi chút chờ một chút. Chúng ta còn có chút sự chưa nói xong, Đường Mạch gật gật đầu. Lạc Phong Thành cùng Phó Văn Đoạt lại tiếp tục nói lên tập kết phó bản tin tức. Đường Mạch không có việc gì nhưng làm, hắn một bên điều chỉnh sinh lợi, một bên ở trong phòng tùy tiện mà nhìn lên. Này vừa thấy, hắn thấy được ngồi ở chính mình bên người nam nhân. Hắn nhớ tới cái kia tiểu nam hài. Từ đường mạch góc độ, chỉ có thể thấy Phó Văn Đoạt nửa trương sườn mặt, cao thẳng mũi, đường cong lưu sướng hàm dưới. Hắn ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Lạc Phong Thành, nghe hắn nói cho chính mình tập kết phó bản tương quan tin tức. Ánh mắt kia nhìn như bình tĩnh, lại như ưng như chuẩn, vững vàng chấn định, người này liền ngồi thời điểm đều ngồi đến như vậy thẳng. Nói ra đi là cái nhập cư trái phép khách đại khái ai đều sẽ không tin đi. Đường mạch âm thầm nghĩ đến, nhìn ta lâu như vậy, đang xem cái gì, bất chi bất giác chung, Phó Văn Đoạt cùng Lạc Phong Thành đã nói xong lời nói. Anh Tuấn nam nhân quay đầu, khóe miệng hơi câu, nhìn đường mạch sửng sốt, ho khan hai tiếng, trên mặt lại thập phần bình tĩnh mà nói. Ngươi cùng ngươi đệ đệ lớn lên xác thật có một chút giống. Cằm có điểm giống, bất quá hắn so ngươi càng tiêm điểm mà đi, Phó Văn Đoạt cằm không có tiểu bằng hữu như vậy tiêm. Hắn nhìn qua càng kiên nghị, càng nam nhân, Phó Văn Đoạt, hắn còn nhỏ, về sau khả năng sẽ biến. Hắn thế nào, đường mạch đem chính mình nhìn thấy sự tình đều nói ra. Này không có gì ghê gớm, đó là Phó Văn Đoạt đường đệ. Hắn không có hứng thú lấy loại sự tình này làm trao đổi. Muốn đổi điểm cái gì? Nói thẳng ra tới liền có thể. Ngoặc kép, cuối cùng hắn mang theo khen thưởng rời đi trò chơi. Bởi vì hắn rất sớm liền phủ nhận cùng ngươi quan hệ. Cho nên ta cũng không nghĩ tới. Hắn cư nhiên thật là ngươi đệ đệ, phủ nhận cùng phó thiếu tá có quan hệ là kiện thực bình thường. Sự, Lạc Phong Thành cười nói. Nếu là ta... Về sau ở trong trò chơi đụng tới người khác hỏi ta có phải hay không cùng nhập cư trái phép khách. Phó Văn Đoạt nhận thức, ta cũng sẽ cực lực phủ nhận. Rốt cuộc đến bây giờ, giác đều rất muốn tìm được nhập cư trái phép khách Phó Văn Đoạt. Cùng hắn hảo hảo mà đánh một trận, đem hắn đánh tới răng rơi đầy đất. Đương nhiên, ta biết giác làm không được điểm này, rất có thể chính mình bị đánh tới răng rơi đầy đất. Cho nên ta cũng không có đem phó thiếu tá tên nói cho hắn, Phó Văn Đoạt nhàn nhạt nói. Hắn từ nhỏ liền nhỏ mà lanh, bất quá ta đã có một năm chưa thấy qua hắn, vẫn luôn ở biên cảnh ra nhiệm vụ, địa cầu online sau ta đã từng hồi quá Bắc Kinh muốn nhìn một chút hay không có nhận thức người tồn. Tại, nhưng chưa thấy được một người, đường mạch thân thể trước khuynh. Hắn cảm thấy sau lưng có một trận rất nhỏ đau đớn. Nhưng hắn không để ở trong lòng, nói, có lẽ địa cầu online thời điểm, cái kia tiểu bằng hữu cũng không ở nhà, có thể là đi nơi nào du lịch, đi nơi nào chơi, cho nên ngươi mới không có ở Bắc Kinh tìm được hắn. Các ngươi xem ta làm cái gì? Phó Văn Đoạt, ngoặc kép, Lạc Phong Thành, ngoặc kép, đường mạch kỳ quái mà nhíu mày, khó hiểu mà nhìn hai người kia. Bởi vì hai người kia giờ phút này đều dùng phi thường phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Xem đến hắn trong lòng quái quái. Lạc Phong Thành nói, kỳ thật ngươi mới vừa vào cửa thời điểm ta liền tưởng nói. Đường mạch, ngươi trên quần áo có không ít huyết, hẳn là ở công tác trò chơi thời điểm bị thương. Bất quá ta xem ngươi giống như cũng không thèm để ý. Liền không để chuyện này. Nhưng hiện tại, khụ. Ngươi không phát hiện ngươi phía sau lưng bắt đầu đổ máu sao? Ta sofa cũng dính vào ngươi huyết, miệng vết thương như vậy trọng, ngươi tự lành năng lực đều không thể hoàn toàn cầm máu. Là đụng phải cái gì? Đường mạch kinh ngạc mà vươn tay, sờ sờ chính mình phía sau lưng. Quả nhiên, một tay huyết, người xem nhìn thấy ghê người, nhưng hắn lại cũng không cảm thấy nhiều đau, phỏng chừng là thói quen. Phó Văn Đoạt đứng lên, thấp giọng nói, đi thôi, đi phòng y tế cho ngươi xử lý một chút miệng vết thương, phía sau lưng thượng bị kim sắc vệ binh. Đâm thủng miệng vết thương còn ở đổ máu, đường mạch cũng ngượng ngùng một bên đổ máu một bên cùng người ta nói lời nói. Quái thấm người, hắn nói, không cần, ta chính mình đi, làm lít gì giúp ta tùy tiện ngăn một chút huyết thì tốt rồi. Hẳn là ta vừa rồi động tác biên độ quá lớn, đem miệng vết thương lại xả nước ra, Lạc Phong Thành. Lizzy cùng Jack cùng đi công lược S9 phó bản, đường mạch sửng sốt. Kia tìm đường xảo, Lạc Phong Thành cười nói, Đường Sảo cũng cùng bọn họ cùng đi, Đường Mạch, ngoặc kép, ngươi đi trước xử lý một chút miệng vết thương đi, vừa lúc phó thiếu tá cũng có thương tích muốn xử lý. Ta nơi này còn có chút việc, Lạc Phong Thành nói. Đường Mạch, có chuyện gì chúng ta lúc sau lại nói, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cùng nhau rời đi Lạc Phong. Thành văn phòng, đi đến phòng y tế. Phòng y tế quả nhiên không ai, cùng Lạc Phong Thành nói giống nhau. Thường xuyên đãi ở chỗ này lít di cùng rắc cùng nhau, đi ra ngoài công lược phó bản. Đơn giản miệng vết thương Lý Đường Mạch vẫn là sẽ, rốt cuộc đối với hắn cùng Phó Văn Đoạt, chỉ cần không phải quá nghiêm trọng thương. Cho dù là bị đổ máu lộ liễu, chỉ cần cho bọn hắn nhất định thời gian, thân thể đều sẽ tự động khỏi hẳn. Đường Mạch lúc này đây là đụng phải kim sắc vệ binh. Kim sắc vệ binh chuôi này trường mâu không phải bình thường vũ khí. Nó đâm thủng miệng vết thương rất khó phục hồi như cũ. Yêu cầu tiêu phí càng dài thời gian mới có thể khép lại. Tiến vào phòng y tế sau, Phó Văn Đoạt ngồi xuống trên giường. Đường Mạch lấy ra cồn iốt cùng băng gạc, nhìn Phó Văn Đoạt bình tĩnh mà đem trên cổ băng gạc hủy đi xuống dưới. Ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến đối phương khi, Đường Mạch liền nhìn đến người này trên cổ bọc băng gạc. Đây là Đường Mạch lần đầu tiên thấy Phó Văn Đoạt xử lý miệng vết thương. Nghĩ đến chỉ có phi thường nghiêm trọng thương, mới có thể yêu cầu như vậy xử lý. Đường Phó Văn Đoạt đem băng gạc hoàn toàn hủy đi tới sau. Đường Mạch ánh mắt một đốn, hắn thực mau bình tĩnh lại, ta giúp ngươi xử lý một chút, Phó Văn Đoạt. Hảo, Đường Mạch thật cẩn thận mà đem kia khối dính huyết băng gạc lấy ra. Dùng cái nhíp kẹp miếng bông, dính ướt cồn iốt, nhẹ nhàng mà ấn ở Phó Văn Đoạt miệng vết thương thượng. Đây là một cái đen nhánh động, phẳng phất có thứ gì đã từng xuyên thấu Phó Văn Đoạt cổ. Còn rút ra tới, loại này thương đổi ai đều phải chết. Đặt ở Đường Mạch trên người, đều có tam thành khả năng tính trực tiếp bỏ mình, cố tình Phó Văn Đoạt còn sống, còn một bộ tung tăng nhảy nhót bộ dáng, Đường Mạch đối người này thực lực lại có nhất định đánh giá. Đau không, thanh niên ấm áp hơi thở phun ở trên lỗ tai, Phó Văn Đoạt nghiêng đầu làm Đường Mạch xử lý chính mình trên cổ miệng vết thương. Nghe xong lời này, hắn ngước mắt nhìn trần nhà. Tựa hồ là cảm thấy rất thú vị, gợi lên khóe môi, không đau, này khoảng cách thật sự thân cận quá, Đường Mạch một lòng xử lý miệng vết thương không quá để ý. Hắn nói, này thương phi thường nghiêm trọng, ta vốn dĩ cho rằng ngươi thông quan hắc tháp nhị tầng thực dễ dàng. Xem ra cũng không đơn giản, địa cầu online trước, ta chịu quá so này càng trọng thương, Đường Mạch sửng sốt. So này càng trọng. Loại này thương đặt ở địa cầu online trước, như thế nào đều nên là hẳn phải chết thương, cư nhiên còn chịu quá so này càng trọng thương. Phó Văn Đoạt giơ tay chỉ hướng về phía chính mình trái tim. Là nơi này, Đường Mạch, ngoặc kép, không biết sao, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện cười. So vết thương chí mạng còn muốn trọng thương là cái gì? Đó là tình thương, Đường Mạch đứng đắn lên. Là chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Phó Văn Đoạt nào biết đâu rằng Đường Mạch đã hiểu sai quá một lần. Hắn gật đầu, ân, nửa năm trước một viên đạn tạp trong tim monster bất quá ta sống sót tạp trong tim viên đạn. Viên đạn còn có thể tạp trong tim, hơn nữa người này cư nhiên còn có thể sống sót. Mệnh thật đại, đem băng gạc lại tinh tế mà bao trở về, Đường Mạch đem băng vải chiên hảo sau. Ở Phó Văn Đoạt trên cổ đánh cái bế tắc, hắn sẽ không thắt, hoặc là bế tắc, hoặc là nơ con bướm money nghĩ nghĩ. Đường Mạch quyết định vẫn là đánh cái bế tắc, cùng lắm thì lần sau trực tiếp dùng kéo cắt đoạn. Phó Văn Đoạt miệng vết thương Lý Hảo. Đến phiên Đường Mạch ngồi ở trên giường, cởi áo khoác, đường Phó Văn Đoạt dùng cồn iốt dính ướt miếng bông, xoay người nhìn qua khi, nhìn đến đó là như vậy một bộ tình cảnh. Thanh niên thon gầy trắng nõn phía sau lưng thượng, từng đạo giữ tận miệng vết thương vắt ngang này thượng, lớn lớn bé bé miệng vết thương vô số kể, cơ hồ đều là tân tạo thành, có thể thấy được kia chàng vừa mới kết thúc chiến đấu tình thế có bao nhiêu nguy cấp. Trong đó có ba đạo miệng vết thương sâu nhất, Thâm có thể thấy được cốt, giờ phút này chính chảy ra tơ máu. Đường Mạch, địa phương khác thương ta chính mình xử lý thì tốt rồi. Phía sau lưng thượng phiền toái ngươi một chút, Phó Văn Đoạt chậm rãi nheo lại đôi mắt. Ánh mắt u trầm ni hắn thấp giọng nói. Hảo, giọng nói rơi xuống kia một khắc, lạnh băng cồn iốt miếng bông ấn thượng Đường Mạch miệng vết thương. Cực lạnh độ ấm đâm vào Đường Mạch nhịn không được thân thể run lên. Phía sau lưng thẳng thắn lên, cao thẳng gầy xương bả vai liền lộ ra tới, bởi vì phía sau lưng thượng làn da tương đối mẫn cảm. Bị như vậy nhẹ nhàng một chạm vào, một loại kỳ quái cảm giác nảy lên trong lòng, là một loại nói không nên lời cảm thụ. Đường Mạch cúi đầu, tóc theo cổ chảy xuống đến phía trước, chặn hắn biểu tình, màu trắng ánh đèn hạ, thanh niên thân thể bởi vì trường kỳ không vận động, bạch đến phẳng phất trong suốt. Phó Văn Đoạt rũ con ngươi, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không dao động, hắn kẹp miếng bông lại ấn đi lên, tác giả có lời muốn nói, Đường Đường, bế tắc vẫn là nơ con bướm đâu, ân, vẫn là đánh cái bế tắc hảo, lạc chết hắn, lão phó, ta tức phụ bối, thăng trong mắt chỉ có tức phụ bối thăng lại nói tiếp rất nhiều muội tử đối Đường Đường được đến xã hội giao. Dị năng có nghi hoặc. Này kỳ thật là bởi vì các ngươi cũng không có tìm được ăn sạch sẽ không trả tiền dị năng chân chính. Sử dụng phương pháp cùng hạn chế, cơ hồ không có muội tử tìm được chân chính phương pháp. Cho nên hiện tại các ngươi còn không rõ ràng lắm mà đi trở về sau liền biết rồi tương đương sau đó. Cảm tình diễn A, này một chương tất cả đều là cảm tình diễn A. Cuối cùng, bảo bảo ăn cơm đi. Ta không ăn cơm, liền không tính buổi chiều. Hừ, cảm ơn trà mới trà. Duyệt Sơn, Hồng, một chương miêu bánh, cảnh cổ phong yên, tranh ly nết, trầm mê tiên tử mỹ nhan, túc khanh đêm, tinh trần phạn thiên, kia ai, ngàn vũ lăng tuyết, 24.726.012. NT, Ovos, nước ấm nấu chanh, mềm như bông tiểu thịt thừa, 1.000 đoá thái dương. Tại chỗ Mai Cách Ni, Cam Nhạc, 21.171.026. Ngày Hành, Mặc Kệ, Chi, Quách A Thịt, Linh Bốn, An, Đỗ Nếu, Tiểu Sinh Danh Tá Phàm, 77010-18-73. Hủy Dược, Mario Lớn Lên Nấm, loảng xoảng cây cam đường, nhẹ nhàng, tiện tiện dục y, ăn đất thiếu nữ, quân đường ruộng. Quả quýt trên cây kết quả mận, ly, trong gió chuông gió, any sai, cũng bác, lạc một tịch, any e địa lôi tương đương cảm ơn án diệp any e, ngự phố, tĩnh lạc một, tiếng nhạc, chung nào không không không, hai viên địa lôi tương đương cảm ơn hát xin ba viên địa lôi tương đương cảm ơn linh, sô vũ, lữ nghiên, minh nguyệt nhập hoài, hạ y mục, cố quân nếu. Lựu đạn tương đương cảm ơn tô tô nước cạn bom tương đương. Hết chương.